Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 240. Lúc này đi dạo cũng là đi dạo, Ngao An An thật đúng là liền ở một bên chỉ điểm lên. Bắt đầu cấp Ngao Bác Bác chỉ điểm lên, căn cứ bọn họ trên người âm khí tới phân chia cấp bậc. Ngoặc kép, nếu là toàn thân không có âm khí quỷ, đây mới là nhất đáng giá chú ý. Hoặc là chính hắn có thể thu liễm, đây là phi giống nhau bản lĩnh, hoặc là có người giúp hắn thu liễm, này cũng đại biểu cho hắn chỗ dựa có phi giống nhau bản lĩnh. Ngao An An mở miệng nói, theo sau nói lại là trực tiếp chuyển tới tu chân giới du lịch thượng. Không chỉ là quỷ, người cũng giống nhau, nếu là nhìn đến đơn độc hành tẩu lão nhân, nữ nhân cùng tiểu hài tử cũng là yêu cầu chú ý. Có thể căn cứ bọn họ hành vi phán đoán ra bọn họ hay không có thật bản lĩnh. Ngao An An còn đang nói thời điểm, đột nhiên mà, Ngao Bác Bác nhìn chung quanh hành tẩu người khi, ánh mắt tức khắc sáng lên, mụ mụ, kia hiện tại chúng ta chung quanh đi tới không phải liền có lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử sao, bọn họ rất lợi hại sao? Nghe được lời này, Ngao An An lập tức phản ứng lại đây. Mụ mụ nói được không phải thế giới này, đó là nơi nào đâu? Ngao Bác Bác tò mò, người ba ba ở thế giới kia, chúng ta thuộc về nơi đó, chúng ta đây vì cái gì sẽ đến nơi này đâu? Mụ mụ tới bên này có chuyện phải là Mani kia ba ba nói hắn cũng muốn lại đây. Hắn có phải hay không cũng có chuyện phải làm. Đại khái, Ngao An An mơ hồ không rõ mà nói. Nàng trong lòng cũng có như vậy một chút cảm giác, biết đồ tử lăng tên kia lại đây là vì nàng cùng Ngao Bác Bác. Tìm nàng là tới tìm nàng tính toán sổ sách, tìm Ngao Bác Bác là tới gặp chính mình huyết mạch. Nghĩ đến đây, Ngao An An liền cảm thấy bóp cổ tay. Kia hồ tộc cái gì phá tổ địa, vì cái gì sẽ có bảo bối có thể biết đồ tử lăng có hậu đại a? Hiện tại đại khái hồ tộc người đều đã biết. Về sau nàng trở về còn có thể tại hồ tộc hỗn sao? Cũng không biết ba ba khi nào có thể lại đây. Ngao Bác Bác nghĩ nghĩ nói. Ngươi liền như vậy thích ngươi ba ba. Ngao An An nhịn không được hỏi. Nàng tự hồ là cảm giác được chính mình địa vị đã chịu nghiêm trọng khiêu chiến. Còn hành, ngươi nói được ba ba rất lợi hại. Ta có thể cùng hắn học bản lĩnh. Về sau bảo hộ mụ mụ, Ngao Bác Bác nói ngọt nói. Đặc biệt là loại này phát ra từ nội tâm nói ngọt thật là làm người cảm thấy ngọt tới rồi đáy lòng. Lúc này Ngao An An trong lòng thật là vui dạo dược. Ân, hảo, nỗ lực đem người ba ba bản lĩnh đều cấp học được tay, về sau nàng hơn nữa nàng nhi tử khẳng định. Có thể khi dễ được đồ tử lăng tên kia, Ngao An An suy nghĩ phát tán, tựa hồ đều có thể nhìn đến có một ngày đồ tử lăng đứng sướng chinh phục. Ân ân, Ngao Bác Bác cũng không biết nói lúc này hắn mụ mụ tính toán. Thập phần ngoan ngoãn mà ứng hạ, nghe tiểu gia hỏa nhuyễn manh nói. Ngao An An ho nhẹ một tiếng, đem chính mình tư tưởng kéo về. Tiếp tục đi theo tiểu gia hỏa giảng giải lên, đi đi dừng dừng. Không trong chốc lát, Ngao An An người đã muốn chạy tới phố đuôi. Phố đuôi thượng phòng ở đã rất ít, nhưng là quỷ lại càng ngày càng nhiều. Quỷ xe số lượng cũng bắt đầu biến nhiều, mà người số lượng bắt đầu biến thiếu. Lúc này, người ngược lại như là vườn bách thú động vật giống nhau. Chung quanh quỷ ở đối với người không kiêng nể gì mà đánh giá. Lúc này Ngao An An cũng là trong đó một viên, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Có chút quỷ đang xem đến Ngao An An thời điểm trong lòng lại là chột dạ. Quỷ nhóm đối diện. Sau đó yên lặng mà chuyển khai tầm mắt, làm quỷ nhóm có như vậy cảm giác, hoặc là huyền sĩ, hoặc là chính là đại công đức người. Người này thoạt nhìn không giống như là huyền sĩ, như vậy chính là thân cụ đại công đức, như vậy tuổi trẻ, thế nhưng liền có công đức, thật làm người hâm mộ a. Không ít quỷ nhìn Ngao An An trong tầm mắt mang theo hâm mộ ghen tị hận. Rốt cuộc vô luận là người vẫn là quỷ, có đại công đức. Đều là một cái lệnh người hâm mộ ghen tị hận tồn tại. Ngao An An tự nhiên cũng chú ý tới. Nhưng là nhìn bọn họ chỉ là nhìn không tính toán động thủ. Nào An An cũng liền mặc kệ nó. Đi xong phố đuôi, ở một cái chỗ ngoặt lúc sau, Nào An An liền nhìn đến trên đường quỷ số lượng thiếu không ít. Mà lại đi phía trước đi, chính là núi vây quanh quốc lộ. Từ núi vây quanh quốc lộ thượng, mơ hồ mà có quỷ từ thượng đi nhờ quỷ xe đi xuống. Đương nhiên, cũng có một ít xe hướng lên trên, Nào An An nổi lên hứng thú, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Núi vây quanh quốc lộ hai bên, cũng có mấy hộ nhà, trong nhà tiểu hài tử ở quốc lộ hai bên chơi đùa. Chung quanh đi ngang qua quỷ nhóm nhìn tiểu hài tử nhưng thật ra sẽ trêu đùa một phen. Bất quá lại là không có trực tiếp tiếp xúc, bởi vì tiểu hài tử thể nhược, nếu là này quỷ một chạm vào tiểu hài tử, chỉ sợ kia tiểu hài tử đều phải đến bệnh nặng. Nhìn cùng cái không gian, hai cái bất đồng thế giới, Nào An An như suy tư gì, cái này địa phương cùng nàng tới phía trước tưởng tượng thật sự bất đồng. Này đó quỷ không có thương tổn này đó cư dân tính toán. Nhìn qua quá mức hài hòa, nghĩ, Nào An An tiếp tục dọc theo quốc lộ đi phía trước đi. Đi rồi một chặng đường lúc sau, thình lình nhìn một thôn trang, nhìn thoáng qua, không phát hiện đặc biệt. Bất quá Ngao An An vẫn là tìm một hộ nhà, hỏi hỏi nhân gia trong thôn tình huống, chân chính mà đem chính mình trở thành một cái du khách. Một thôn trang tiếp theo một thôn trang, trên đường gặp được vài cái phân nhánh khẩu, Ngao An An đều dựa theo chính mình trực giác tuyển, ước chừng hơn một giờ sau, Ngao An An đi tới một cái tân thôn trang, ánh mắt đầu tiên, Ngao An An liền nhìn đến chính là một cái loại nhỏ đập chứa nước. Mà đập chứa nước đê đập thượng viết ba cái chữ to. Thôn Tam Dương, tiếp tục đi phía trước đi. Nào An An ánh mắt dừng ở kia đập chứa nước thượng. Đập chứa nước không lớn, phiếm u lục sắc thủy làm người nhìn không ra này đập chứa nước sâu cạn. Mà làm Nào An An để ý lại là này đập chứa nước thượng quanh quẩn âm khí. Như có như không, nhưng Nào An An vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Nhìn như vậy nhiều thôn, đây là Ngao An An nhìn đến qua cái thứ nhất có âm khí thôn. Trong lòng tức khắc nổi lên tò mò chi tâm ni lại nói tiếp. Nàng leo núi thời điểm không ngừng mà nhìn đến có quỷ xuống núi. Chỉ là không biết bọn họ xác thực ra tới vị trí. Nhưng nàng một đường đi tới, có thể khẳng định một chút là, chưa thấy được đến thôn Tam Dương có quỷ ra tới. Đại chúng chung trường hợp đặc biệt. Thôn trang này, có vấn đề, Ngao An An ở trong lòng yên lặng nghĩ, mụ mụ, chúng ta muốn vào đi sao? Ngao Bắc Bắc ở Ngao An An bên tai hỏi, Ngao An An nghe được thanh âm, hoàn hồn, nhìn trên vai Ngao Bắc Bắc, mở miệng nói, ân, chúng ta đi vào, ngay sau đó, mang theo Ngao Bắc Bắc bước vào cái này rừng rậm chỗ sâu trong thôn trang. Chương 132 đi vào cửa thôn. Ngao An An đập vào mắt chính là một tòa miếu nhỏ. Lúc này miếu nhỏ đại môn chính rộng mở, Ngao An An nhìn qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được ba cái thật lớn điêu khắc. Phán quan hơn nữa hắc bạch vô thường, Ngao An An nghiêm túc mà nhìn nhìn, vẫn chưa phát hiện đây là tà tượng, nếu không phải tà tượng, như vậy chính là bình thường cung phụng, liền Ngao An An biết, dân gian cung phụng hắc bạch vô thường còn không ít. Chỉ là phía nam tương đối nhiều, không nghĩ tới này vân tỉnh thôn trang nhỏ cũng thờ phụng cái này. Ngao An An đem cái này ghi tạc trong lòng, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này, đã có thể nhìn đến một ít thôn trang phòng ở, cửa thôn đại thụ hạ, một ít ở cửa thôn quảng trường ghế đá thượng, có mấy cái lão nhân ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm. Chung quanh dừng lại một ít xe con. Còn có mấy cái tiểu hài tử khắp nơi nơi đó lẫn nhau chơi đùa. Thoạt nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông thôn trang. Ngao An An cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Ngao An An xuất hiện cũng khiến cho người trong thôn chú ý. Rốt cuộc một cái thôn liền như vậy đại. Nói chung, lẫn nhau chi gian nhưng đều là người quen. Cho nên một cái xa lạ gương mặt xuất hiện vẫn là rất dẫn người chú ý. Ngao An An không có tránh né những người này đánh giá ánh mắt. Ngược lại là đón đi lên, ta là tới nơi này du ngoạn du khách, ta muốn hỏi một chút các ngươi nơi này có hay không cái gì tương đối có đặc sắc nhà cũ? Nhà cũ, bởi vì không ai trụ đã sớm sụp, ngươi là tới nơi này du lịch. Chúng ta nơi này là thâm sơn cùng cốc đâu. Không gì đặc sắc, nơi nơi đều có thể thấy. Mấy cái lão nhân dùng không quá thành thục tiếng phổ thông trả lời. Đồng thời, còn dùng một loại ngao an an nghe không hiểu ngôn ngữ lẫn nhau nói chuyện với nhau. Ngao an an biết, đây là bọn họ địa phương phương ngôn. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là ngao an an suy đoán hẳn là cũng cùng chính mình có quan hệ. Ngao an an cũng không để ý, mà là suy tư nổi lên những người này lời nói. Theo sau tiếp tục hỏi, ta có thể tại đây trong thôn tùy tiện đi dạo sao? Mấy cái thôn dân nhìn Ngao An An, cười nói, có thể, đối với Ngao An An cái này người thường. Thôn dân không có quá xấu quan cảm, cũng không có quá tốt quan cảm, đến nỗi đối phương muốn ở trong thôn tùy tiện đi dạo càng là không thèm để ý. Hiện đại xã hội, đối với người xa lạ đã không có như vậy nhiều cảnh giác. Huống chi đối phương vẫn là một nữ nhân, thấy thôn dân không chút nào để ý. Ngao An An đối này thôn trang lại nhiều một phân hiểu biết. Xem ra là cái thực an tĩnh tường hòa thôn trang. Nếu bằng không, một cái người xa lạ xuất hiện đều hẳn là sẽ khiến cho bọn họ cảnh giác. Ngao An An được đồng dạng lúc sau liền bắt đầu từ bọn họ thôn một cái đại đạo tiến tới vào thôn. Tiến vào thôn lúc sau, Ngao An An phát hiện này trong thôn tương đối nhiều thường thấy chính là lão nhân tiểu hài tử. Tuổi trẻ một chút người trẻ tuổi cũng có, bất quá số lượng thượng không chiếm ưu thế, đại đạo hai bài đều là một ít cửa hàng, mấy nhà loại nhỏ cửa hàng bách hóa, còn có hai ba gia nguyên liệu nấu ăn cửa hàng, thoạt nhìn vật tư thập phần sung túc, cũng có thể đủ nhìn ra này thôn điều kiện còn tính không tồi. Đi qua đoạn đại đạo lúc sau, liền đến trong thôn tiểu đạo, bắt đầu xuất hiện tiểu đường dốc, theo này đó tiểu đạo. Ngao An An chậm rãi đem thôn này đi dạo một cái biến. Thôn này duyên đại đạo phòng ở đại bộ phận là hiện đại hóa nhà trệt. Nhưng là ở mặt khác ngõ nhỏ đại bộ phận lại là hiện đại hóa cùng cổ kiến trúc kết hợp thể. Dư lại một bộ phận nhỏ chính là một ít đá cũ xưa mộc phòng. Dạo một vòng xuống dưới, Ngao An An vẫn chưa phát hiện có bất luận cái gì khác thường địa phương. Từ mặt ngoài tới xem. Này đích xác chính là một cái bình thường thôn, bất quá chính là cái này bình thường lại là làm Ngao An An cảm thấy có vài phần khác thường. Kia một cái quốc lộ đi lên, đều sẽ có một ít quỷ ở đi lại, chính là tại đây thôn trang lại không có bóng dáng. Thôn trang này tuyệt đối cất giấu cái gì bí mật, cuối cùng, Ngao An An vẫn là đi tới đập chứa nước. Cái này đập chứa nước, là nàng duy nhất cảm giác được có âm khí địa phương. Cũng là thôn trang này không giống người thường địa phương. Theo sau, Ngao An An đứng ở đập chứa nước bên, chậm rãi dùng chính mình tinh thần lực dò thám biết đập chứa nước phía dưới tình huống. Thực mau mà, Ngao An An liền cảm giác được kia âm khí nơi phát ra. Trực tiếp dùng linh lực đem đập chứa nước trung thủy quỷ đề ra đi lên. Thủy quỷ một bị bắt được tới, tức khắc liền quỳ gối Ngao An An trước mặt. Thủy quỷ, là trong nước chết chìm người sau khi chết biến thành quỷ. Nói chung đôi mắt không phải màu đỏ chính là màu xanh lục. Lại trong nước có thể nhanh chóng bơi lội, hơn nữa sức lực sẽ trở nên rất lớn, mà thủy quỷ từ trong nước sẽ kéo một ít người đến trong nước. Làm chính mình xoay người thế thân, chỉ là lúc này thủy quỷ, vô luận ngày thường ở đáy nước lại như thế nào như cá gặp nước. Bị người xách ra tới sau, trực tiếp liền quỳ gối Ngao An An trước mặt, hắn đương rất nhiều năm thủy quỷ, hiểu được kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, trước quỳ lại nói, nhìn một màn này, Ngao An An nhướng mày, nàng giống như phát hiện một chút, đó chính là quỷ giống như đều so người muốn thức thời đến nhiều. Như vậy cũng dễ là mần ni quỳ gối Ngao An An trước mặt thủy quỷ cũng ở đánh giá trước mắt Ngao An. An, nhìn đối phương phổ phổ thông thông khi, trong lòng tiếp tục ở đánh cổ, trước mắt người này rốt cuộc là ai, chảo hắn ra tới mục đích rốt cuộc là cái gì, ngươi, tìm ta chuyện gì, thủy quỷ thật cẩn thận hỏi, Lúc này phiếm màu xanh lục đôi mắt có chút thấp thỏm, Ni có thể đem hắn chảo ra tới. Hơn nữa trên người loáng thoáng khí thế, Thủy Quỷ biết đối phương khẳng định có năng lực thu hắn. Hết chương.